Thiếu phu nhân vô lại. Chương 120, anh là người đàn ông đầu tiên của em. 1. Góc truyện audio.com. Thật ra thì thực tại là như vậy. Đối phó với người đàn ông như Tịch Giản Cận, phải cần chính là không có mặt mũi. Nếu là đại gia khuê tú căng thẳng cùng e lệ, sợ là Tịch Giản Cận đã sớm nho nhã lễ độ cự tuyệt. Bạc Sủng Nhi buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tịch Giản Cận kìm nén bực bội đỏ bừng cả mặt. Anh, coi như là bị hạ thuốc, còn có thể kiên trì đến giờ khắc này không để cho mình biến thành cầm thú. Thực tại đáy lòng có lực áp chế cường đại, cô có thể rõ ràng nghe thấy được trên người anh toát ra được mùi thơm rượu nguyên chất nhàn nhạt. Thấm vào ngũ tạng lục phủ của cô, lăn lộn, quấy nhiễu, tối nay cô không có uống rượu, chẳng qua là nghe mùi rượu trên người anh, cũng đã say đến rối tinh rối mù rồi. Tiểu Tịch, 7 năm trước, chúng ta chẳng bao giờ bước tới một bước kia, anh nói, em còn nhỏ, chờ em lớn lên, để đến lúc em làm cô dâu cũng không muộn. Tiểu Tịch, 7 năm sau, em trưởng thành, có thể làm người phụ nữ của anh rồi. Cái này lưu lại vì anh, tất nhiên nên vì anh mà phá ra. Bạc Sủng Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Hồi lâu, cô mới chậm rãi cúi đầu, hướng mép người đàn ông dựa tới. Tịch Giản Cận cảm thấy toàn thân đã hoàn toàn thiêu đốt. Đàn ông đối với phụ nữ vốn là có ham muốn, bởi vì có dược vật làm chất xúc tác, càng ngày càng nghiêm trọng. Anh cho dù trong 7 năm, làm cho mình trở nên rất mạnh, nhưng cũng chẳng mạnh hơn dục vọng bản năng của thân thể. Anh nuốt nước bọt, ngón tay thật chặt nắm lại, thành quyền, dùng sức, giống như là muốn làm lý trí của mình tỉnh lại. Nhưng là anh rõ ràng cảm giác được, khoảnh khắc, ngón tay của cô, chậm cởi quần áo cô ra, anh đã đánh mất toàn bộ lý trí rồi. Cô bên trong không có mặc áo lót, áo tắm kéo xuống, thân thể trần truồng trắng noãn mềm mại liền rơi toàn bộ vào trước mắt của anh. Anh cảm thấy máu toàn thân, lập tức nghịch lưu, toàn bộ xông về bụng, mãnh liệt, quấy phá, cô mở chừng hai mắt, tựa hồ là có chút khẩn trương, tay nhỏ trắng trắng mềm mềm chạm đến dây lưng áo tắm anh. Nhiều lần cũng không có giật ra, cách trương,